Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, giả thân tự bảo thẻ, tâm linh bên trong, Tiểu Mỹ đột nhiên truyền đến một đạo hình tượng, tựu như cùng đường kiếm tự mình cảm giác, hắn nhất thời ngưng hẳn cùng nhỏ chị dâu đề, đứng dậy nói tiếng xin lỗi. Sau đó hướng đi sủi cảo quán phòng vệ sinh. Người trẻ tuổi này phát niệu rất liên tiếp. Nhỏ chị dâu nhìn đường kiếm đi vào phòng vệ sinh, cười lắc đầu, đứng dậy thu thập bát đũa. Đường kiếm lúc này tư duy nhưng lan tràn đến rồi nằm ở một vị trí khác, Tiểu Mỹ trên người. Thông qua Tiểu Mỹ tầm mắt góc độ, hắn đúng dịp thấy hai tên mặc hết sức tầm thường người xa lạ chính lấy cực kỳ mịt mờ bước phương thức, lặng lẽ hướng về quý tộc bệnh viện tư nhân tà đối diện một cái góc ngõ tới gần đi qua. Hai người này một người ở Tiểu Mỹ tay trái phía trước, một người thì tại Tiểu Mỹ tay phải phía sau, một người đi theo hai tên người đi đường phía sau, trong tay nhấc theo cái túi công văn, làm như cái dân đi làm. Trong tay còn cầm một cái mới từ trên chỗ bán hàng mua được bánh rán trái cây. Chính mặt mỉm cười gặm, có thể nhìn ra được hắn hết sức hưởng thụ. Một người nhưng là độc hành, kích hoạt rồi trương thông tin thẻ. Phảng phất ở cùng người quen biết tán gẫu nói giỡn. Cứ việc hai người này che giấu đều rất tốt, nhưng trên người cái kia loại mơ hồ để lộ ra khí thế nhưng đưa bọn họ cùng người bình thường phân chia ra, này loại mơ hồ để lộ ra hơi khác nhau, người thường rất khó phát hiện, lại như một sát thủ ẩn nấp ở đại đô thị bên trong quá cuộc sống bình thường. Người thường rất khó tưởng tượng hoặc nhìn ra hắn là một sát thủ. Chỉ có đồng hành người mới có thể thông qua một ít chi tiết nhỏ hoặc là dựa vào nào đó loại trực giác xác định. Đường kiếm thông qua Tiểu Mỹ nhìn đến hai người này thời gian. Đầu tiên là có quên, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, bén nhạy nhận ra được hai người này thân phận e sợ không đơn giản. Rất có thể, hai người này đều là liên bang truy nã cục người, cho dù không phải, hay là cũng thân phận không phải. Kiếp trước đường kiếm bị truy nã cục nhiều người lần truy sát. Đối với truy nã cục những người đó khí chất, có thể nói là mẫn cảm đến cực điểm. Giống như là như chim sợ cành cong, xa xa nghe được tiếng dây cung, nhìn đến cung, đều sẽ bị kinh sợ. Hiểu rõ nhất ngươi, vĩnh viễn là của ngươi kẻ địch. Đường kiếm kiếp trước cùng truy nã cục nhiều lần đọ sức, tuy rằng cuối cùng vẫn là bị đối phương cho nắm con gà con, nhưng nhiều lần cùng truy nã cục người tiếp xúc, khiến hắn còn là rất hiểu truy nã cục đặc công. Hiểu được chỉ cần thấy được cơ quan này bên trong người, liền trong nháy mắt rõ ràng thân phận đối phương lai lịch. Liền muốn chạy, vừa trong chớp mắt ấy, đường kiếm thậm chí đều thiếu một chút hạ lệnh để Tiểu Mỹ chạy trốn. Bất quá trong nháy mắt hắn liền tỉnh lại, chính mình này đều trọng sinh, truy nã cục người chỉ cần không phải có người cũng trọng sinh. Quỷ biết hắn là ai. Lại không thể lại đuổi giết hắn, căn bản không cần trốn. Này hai cái hư hư thực thực truy nã cục gia hỏa dĩ nhiên đều xuất hiện ở đây. Lẽ nào sự tình nghiêm trọng đến một bước này, vẫn là có cái gì tình huống đặc biệt? Đường kiếm có chút cảnh giác, liên bang truy nã cục nhưng bất đồng ở tầm thương sở cảnh sát. Có thể lao động bọn họ xuất động sự tình, nhất định vô cùng không đơn giản. Như chỉ là lưu ly ám sát hạ tầm dẫn đến bị thương, căn bản không thể sợ động được truy nã cục. Hạ gia coi như năng lượng to lớn hơn nữa, cũng không thể gây nên truy nã cục coi trọng. Trừ phi là Mã Đại Thần đến rồi Giang Bắc thành phố. Nhưng Mã Đại Thần cho dù đến rồi, truy nã cục cố nhiên sẽ coi trọng, nhưng cũng không lý tới từ cùng can đảm phái người theo dõi giám thị. Đường kiếm hứng thú, Tiểu Mỹ càng thêm gần kề quan tâm hai người kia. Nhưng vào đúng lúc này, hai người đối với hướng về không chút biến sắc tới gần đi qua cái kia một cái ngõ hẻm nói bên trong. Cũng đột nhiên đi ra một cái người. Cái này người đeo túi xách, vóc người thon gầy, mang mái vòm mũ dệt kim. Một khuôn mặt ngựa bị một cái cỡ lớn kính râm che đậy non nửa. Đi ra ngõ hẻm chớp mắt, người này lại đột nhiên bước chân dừng lại. Tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên xoay người lại hướng về trong ngõ hẻm trở về. Ở đây người trở về ngõ hẻm trong nháy mắt. Cái kia hai cái hư hư thực thực truy nã cục đặc công chính là cùng nhau lắc mình theo tiến nhập. Trong ngõ hẻm, Tiểu Mỹ ở đường kiếm dưới sự thúc giục, cơ hồ là theo sát phía sau theo sau, mới nhảy vào ngõ nhỏ bên trong, liền thấy được đủ loại thẻ bài ánh sáng lưu truyền, liệt diễm cùng khí đạn bắn mạnh chói tai vang lên ở trong ngõ hẻm truyền đến. Một luồng mãnh liệt kinh phong mang theo sóng nhiệt, đánh vào ngõ hẻm trên tường, làm cho màu xanh ngõ hẻm tường trong nháy mắt bị hun hắc. Cái kia mang mái vòm mũ dệt kim ra hỏa, càng là đã cùng một tên từ ngõ hẻm phía sau xuất hiện thẻ thẳng tắp tiếp triển khai ác chiến. Bắt sống, hai tên hư hư thực thực truy nã cục đặc công hét lớn. Cùng nhau xông lên, tương tự dân đi làm đặc công một thân tây trang mạnh mẽ bành trướng nổ tung mờ. Gào thét quát to càng trong nháy mắt hóa thành kinh khủng cao ba trượng lớn. Toàn thân kinh khủng màu xanh lục bắp thịt tướng tá như đống ván gỗ. Nỗ lực thời gian nước trên mặt đất bùn đều nứt toác. Tràn ngập đánh vào thị giác lực. Hao seri bộ thẻ chi. Hao kiêu ngạo. Tức, một tiếng kháng dài bén nhọn kêu to. Một cái khác đặc công trong tay một tấm màu xanh lam thẻ bài bay ra. Đột nhiên liền hóa thành một đầu dương cánh hắc ưng. Ánh mắt lạnh lẽo. Lợi chảo tùm, mỏ ưng như bén nhọn móc câu, toàn thân tán phát hắc sắc ma diễm, đột nhiên tấn công hướng về mái vòm mũ dệt kim nam tử. Chiến đấu loại huyễn thể, đầu độc ma ưng, trong khoảng thời gian ngắn, nam tử thần bí kia chính là lâm vào ba người vây công nguy cấp cục diện. Đều là chí ít hai sao trở lên thể sư, lại bị truy nã cục người nhìn chằm chằm. Người nọ là ai? Sủi cảo quán phòng vệ sinh bên trong. Đường kiếm vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Ngõ hẻm nói bên trong. Mái vòm mũ dệt kim nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Khí cụ bên trong một tấm màu xanh lam thẻ bài bị kích hoạt. Chỉ một thoáng cả người thân thể đều bị màu xanh lam nhuộm đẫm. Mạnh mẽ bành trướng co rút lại. Cái kia dương cánh hắc ưng vừa vặn nhào chộp vào trên người. Cực kỳ mãnh liệt tâm tình tiêu cực, như thủy triều tràn vào đối phương đầu óc, hóa thành hầu đặc công một quyền đánh ra. Không khí đều áp xúc thành như đạn pháo phát sinh nổ vang. Nhưng mà nhìn đến mục tiêu trên người tán phát ra vầng sáng xanh lam cùng với trong cơ thể mãnh liệt sóng năng lượng. Ba tên liên bang đặc công tất cả đều cùng nhau biến sắc ngạc nhiên. Oanh một tiếng nổ vang, chu vi mấy dặm đều có thể nghe được kinh khủng kia nổ vang. Cực kỳ mãnh liệt hung mãnh năng lượng màu xanh lam sóng. Từ cái kia mái vòm mũ dệt kim nam tử mạnh mẽ co rúm lại trong thân thể. Bộc phát ra như hồng thủy tràn lan, văn chương trôi chảy, núi lở đất nứt. Khí thế bàng bạc, ba tên đặc công trong nháy mắt đều cùng nhau kích hoạt phòng ngự thẻ bài. Nhưng vẫn cứ như vải rách túi giống như trực tiếp bị năng lượng màu xanh lam sóng đánh bay ra ngoài. Bốn phía ngõ hẻm tường đều trực tiếp bị tạc được đổ nát. Một ít tảng đá nổ bay đến không trung. Nếu như tảng đá mưa sa điên cuồng hạ xuống, Tiểu Mỹ khoảng cách được cũng gần vô cùng. Nhưng ở năng lượng màu xanh lam sóng sông tập kích ở tại hư vô ẩn thân trạng thái trên thân thể. Giống như độn vật xuyên qua một tầng màn nước, ngoại trừ mang đi tiêu hao rất nhiều Tiểu Mỹ năng lượng trong cơ thể. Nhưng là không có đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Đây là giả thân tự bảo thẻ. Cái tên này là cố đô người của tổ chức. Đường kiếm cấp tốc bổ sung năng lượng. Thông qua Tiểu Mỹ tầm mắt, nhìn tại chỗ tàn tạ khắp nơi cảnh tượng, một cái hướng tới báo hỏng vặn vẹo khí cụ, yên tĩnh nằm ở phế tích bên trong. Bên trong mơ hồ có màu xanh lục cùng hào quang màu xanh lam lưu truyền. Giả thân tự bảo thẻ là phụ trợ loại hiến tế hệ hy hữu thẻ bài. Này loại thẻ bài căn cứ đường kiếm biết, chính là cố đô tổ chức phòng nghiên cứu chế ra. Hiệu quả chính là ở hiến tế một ít vật phẩm đặc biệt sau. Vì là thi thể người chế tạo một cái giả thân, mà giả thân có thể ở chân thân 10 cây em trong phạm vi hành động. Có sẵn chân thân một nửa sức mạnh, ở nguy cấp thời cơ có thể tự bảo, bùng nổ ra tương đương với chân thân 2 lần lực lượng lực sát thương. Cố đô tổ chức nghiên cứu ra này loại thẻ sau, đối với liên bang phản chế đả kích liền tiến hành liền càng hung hăng mạnh mẽ. Kiếp trước trả lại xác thực để liên bang nhức đầu rất lâu. Tổn thất rất lớn, thời kỳ này, giả thân tự bảo thẻ, cố đô tổ chức nên mới vừa nghiên cứu ra, liên bang bên này đều không có gì ghi chép cùng phòng bị. Bất quá này loại thẻ chế tác được cũng phiền phức, hiến tế liền càng phiền toái, vừa tên kia đại phí chắc trở đi tới nơi này phụ cận. Đến cùng chuẩn bị làm gì? Đường kiếm quả thực nghĩ mãi mà không ra. Nhưng tay chân nhưng cũng không chậm, sai khiến tiểu Mỹ tới gần khối này vặn vẹo khí cụ. Kiểm tra một chút bên trong thẻ bài không có làm trò gì sau. Lập tức rút ra trong đó 2 tấm thẻ, cho tới nửa báo phế khí cụ. Tuy rằng cũng đáng tiền, nhưng hắn vẫn là không có có tranh giành quyền lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.